tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân hết lần này tới lần khác lắc đầu, nhìn về phía trời quang, trong miệng phát ra tiếng hừ sướng nhẹ nhàng. Giọng nói của cô thực sự rất mềm mại, giọng hát trống rỗng, nghe rất thoải mái. Vân Xuyên cảm giác tinh thần có chút căng thẳng bị xoa dịu, thả lỏng. Phản ứng này làm cho anh trở nên cảnh giác. Dị năng của đối phương có thể tác dụng lên phương diện tinh thần, có thể dễ dàng bị Vân Xuyên bắt được, hoàn toàn là bởi vì nàng không phản kháng. Người phụ nữ làm được trước mặt búp bê ngày nắng, giơ tay vu không tê ve mặt của búp bê nắng, tiếng hát vẫn chưa dừng lại. Hát khoảng một phút, người phụ nữ chán nản buông tay xuống, thì thầm, họ không lắng nghe lời nói của tôi, không thể di chuyển, hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra danh đường gì. Ngược lại đầu óc càng vòng càng choáng váng. Suy đoán đáng sợ trong đầu không thể kéo dài. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, không có căn cứ. Vân Xuyên quyết định nên đi tầng 2 dưới lòng đất xem một chút. Cũng không thể cái gì cũng không thấy. Chỉ vì một câu đá cùng bức xạ, cùng với những con búp bê ngày nắng không giải thích được này đã bị dọa lui. Nói cho cùng, một là không tin người phụ nữ này, hai là bộ dáng đầu óc người phụ nữ này không đúng lắm. Lời nói của nàng thật sự khó có thể lý giải. Đều nói có vấn đề, ngươi làm sao còn muốn đi xuống? Phong hệ dị năng giả cảm thấy ý nghĩ của anh rất nguy hiểm. Ngoài ra còn có một cách tốt hơn. Vân Xuyên hỏi ngược lại. Chúng ta phải ra ngoài càng sớm càng tốt. Ngược lại, anh nghĩ rằng nguy hiểm nhất là ở lại nơi này trong một thời gian dài. Phong hệ dị năng giả nhướng mày. Phá bình rách nát nói. Có lẽ còn có thể tìm được biện pháp khác. Cùng lắm thì một ngọn lửa đốt hết khu rừng rậm này. Cũng không tin không thể đi ra ngoài. Vân Xuyên im lặng, vỗ vỗ đầu anh. Cậu sợ ở lại đây. Tóc của dị năng giả phong hệ còn rất sạch sẽ. Có lẽ mỗi ngày đều dùng dị năng thanh lý. Bằng không Vân Xuyên cũng không xuống tay được. Phong hệ dị năng giả ủy khuất. Ta sợ ngươi vừa xoay người liền không thấy đâu. Một sợi tóc đen lạnh lẽo bám lên tay anh. Quấn quanh cổ tay. Đầu kia nối liền Vân Xuyên. Yên tâm, tôi sẽ trở về. Vân Xuyên bóc tách dị năng giả phong hệ nắm chặt ngón tay góc áo anh. Đầu ngón tay kia đều nhéo trắng bạch. Có thể thấy được nội tâm sợ hãi của người sau. Rượu sake. Đang yên đang lành tại sao phải lập flag. Vũ trụ đệ nhất soái. Còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên của người dẫn chương trình không? Luôn cảm thấy khi đó anh có chút vui vẻ à. Hiện tại cũng rất vui vẻ. Đối với nam đồng bào đều ôn nhu rất nhiều. Tủ trắng. Cho nên diễn tinh bình thường đều có tiềm chất làm tinh sao? Đó là một điểm kiến thức. Tôi đã viết nó xuống. Đầu to lạc thối thối. Tại sao phải nghiêm trang nhớ loại vật này? Trên lầu người cậu sắp sụp đổ. Đợi gà khuê chung. Xuyên xuyên. Không làm không CS3TA. Cậu CS3T tôi làm sao bây giờ? Kéo phong hệ dị năng giả ra. Vân Xuyên xoay người. Theo mái tóc đen đi vào tầng 2 dưới đất. Bởi vì trước đó dùng tóc đen dò xét qua, cho nên anh phi thường rõ ràng tầng này không có người. Đối với cấu trúc đại khái cũng mò mẫm 7-8 phần. Cầm đèn pin, lắc lư chung quanh, biểu tình có chút trống rỗng. Anh nhìn chung quanh một chút. Nơi này thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau. Chính là bình lọ lọ trong phòng thí nghiệm. Phòng cũng giống nhau, hơi mệt mỏi chút nào. Vân Xuyên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Treo mình lên là một lựa chọn tốt. Anh chiếu đèn pin lên trần nhà và dự định tìm một vị trí thích hợp. Đồng chí khốn chứ, người dẫn chương trình đang làm gì vậy? Vũ trụ đệ nhất soái. Hình như anh ta có chút không thích hợp. Nách đầu, nhìn ra, vấn đề rất lớn. Thỏ trắng mua đường, có bị ảnh hưởng gì không? Cũng không có chuyển biến rõ ràng. Đi xuống đi lại liền biến thành như vậy. Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên xuyên cậu tỉnh táo một chút, đợi gà khuê chung. Đều nói không nên CS3TQAQ. Bánh quy nhỏ giòn tan. Không ngừng dùng phương thức thưởng tiền năng lượng quét màn hình. tin tức vô cùng bắt mắt. Nhưng Vân Xuyên làm như không thấy, giống như không nhìn thấy, mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Động tác thân thể của anh dần dần trở nên cứng ngắc chậm chạp. À, được rồi, tiếng hát của người phụ nữ vang lên từ trên lầu. Con người Vân Xuyên khẽ chuyển, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Đèn pin bị ném trên mặt đất, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này hẳn là nên ngủ nghỉ ngơi mới đúng. Treo mình lên có ích lợi gì? Treo mình lên mới là kết thúc. Đáng lẽ anh ta nên làm thế. Bài hát một lần nữa đến tai. Vân Xuyên ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Vừa rồi ý nghĩ treo mình lại phai nhạt một chút. Tư duy lâm vào hỗn loạn. Anh nhìn thấy hắc cầu lại gặp họa. Phải bồi thường hơn 10 vạn. Mà mình còn nợ họa yêu một cửa hàng thẩm mỹ viện. Không có khả năng trả nợ. Lại không có khách mới tới cửa. Cuối cùng dựa vào tóc đen đi chuyển gạch trả nợ. Anh thấy mình mất tất cả sức mạnh của mình và thức dậy và thấy rằng tất cả mọi thứ là một giấc mơ. Anh nhìn thấy một nhà chú ấn gặp phải bất trắc. Anh nhìn thấy Mục Viêm xuất hiện. Mang mẫu thân đi. Tra tấn đến mức chỉ còn lại thân thể lệ quỷ. Cùng đao binh của mình hướng về phía nhau. Nhìn thấy những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm mình. Vân Xuyên dần dần tìm lại được suy nghĩ của mình. Chính xác mà nói, là tư duy bình thường chiếm thế thượng phong. Anh ta có lẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Tầng 2 dưới lòng đất có thứ gì đó ảnh hưởng đến tinh thần và tư duy của anh. Mà tất cả tiến hành này lặng yên không một tiếng động. Anh không hề phát hiện, bởi vì tư duy bị quỷ dị ảnh hưởng. Trạng thái tinh thần rõ ràng diệt diệt không ổn định. Ở trong thế giới thực vẫn bị Vân Xuyên áp chế đến. LT, B1141, GT, cơn ác mộng sắp chó mang theo cho rằng nắm bắt cơ hội tốt. Muốn thừa dịp ý chí của Vân Xuyên yếu kém hấp thu nỗi sợ hãi của anh. Hồi sinh chính mình, lại không nghĩ ngược lại làm cho Vân Xuyên thoát ly loại trạng thái kỳ quái này. Ác yểm sám hối muộn màng. Nó cảm thấy nếu không tìm cơ hội phản kích là xong. Thật sự là chống đỡ cảm giác áp bách cường đại trên người chủ cách một hồi sẽ xuất hiện. Kết quả vẫn không hút được năng lượng. Tích, trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc bỗng nhiên vang lên một tiếng. Cảnh cáo, trong nhiệm vụ phát sóng trực tiếp nghiêm cấm người dẫn chương trình phân chia hai đoạn tinh thần độc lập. Sẽ bị trừng phạt, Vân Xuyên nghi hoặc mạt. Cái gì vậy? Anh hiện tại còn đang ở trong mộng yểm xây dựng. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc thế nhưng trực tiếp xuất hiện. Giây tiếp theo, một chùm ánh sáng chói mắt rơi xuống. Phanh, toàn bộ giấc mơ dưới chùm ánh sáng bỗng nhiên tan rã. Hóa thành vô số ngôi sao giật tản ra. Tinh thần Vân Xuyên chấn động. Cảm giác thoát khỏi một tầng trói buộc. Cơn ác mộng, tốt. Sau khi nó bị phát hiện trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc màu tối. Cho rằng là tinh thần thể độc lập mà Vân Xuyên phân liệt ra. Vì thế mạnh mẽ phân hủy. Cho nên ác mộng ở trên người Vân Xuyên cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại cách một thời gian. Chính là trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc. Bởi vì là ở trên người Vân Xuyên bị phân giải. Năng lượng phiêu tán sau khi nó phân giải cùng một ít đặc tính toàn bộ bị đóng trong cơ thể Vân Xuyên. Thật sự là một chút hấp thu. Vân Xuyên mở mắt ra, thoát ly khỏi giấc mơ. Lập tức có thể cảm giác được năng lực nhập mộng của mình thăng cấp. Năng lực này đã không được sử dụng một thời gian. Dưới điều kiện tiên quyết không cần thiết, anh ta thực sự không có hứng thú với cuộc sống của người khác. Hiện giờ sau khi hấp thu ác mộng, ngược lại trở nên thập phần thú vị. Vân Xuyên vươn tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một bóng đèn lấp lánh. Chiếu sáng chung quanh, bánh quy giòn tan. A a a a a Xuyên Xuyên cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tôi sắp CS3T, đệ nhất soái vũ trụ. Xem ra đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta không biết. Nhưng bóng đèn này là đạo cụ gì không? Đợi gà khuê chung, thật tốt quá. Vừa rồi tôi thiếu chút nữa đi xem lễ tình có liên quan. Ông chủ Tô, trên lầu quá khoa trương. Thỏ trắng mua kẹo, mọi người đều biết. Chỉ có đạo cụ mới có thể được bỏ vào ba lô phòng phát sóng trực tiếp ám sắc. cho nên bóng đèn này nhất định là đạo cụ. Tôi tò mò về cách nó được sử dụng, không phải đạo cụ. Vân Xuyên cầm bóng đèn lấp lánh ở tầng 2 dưới lòng đất nhanh chóng tìm kiếm vật phẩm khả nghi. Phải tìm được thứ gì đó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Nhân lúc anh vẫn còn tỉnh táo, nếu có bất kỳ ý tưởng treo mình lên, anh ta sẽ rời đi ngay lập tức. Đại khái là một loại năng lực tạo mộng. Bất quá cảm giác tác dụng ở trong hiện thực càng giống ảo thuật. Anh một lòng hai dùng, ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng một chút. Một lông trắng to bằng bàn tay hiện lên giữa không trung. Há miệng há hốc, đuôi vung lên, gâu, nó hướng về phía Vân Xuyên kêu một tiếng. Vân Xuyên mở tay ra, lông trắng nhỏ chạy đến lòng bàn tay anh ngồi xuống. Ngón tay bóp xuống, nhỏ hóa thành sương mù trắng nhanh chóng tiêu tán. Chó con, khói, đều là giả dối, ngay cả xúc cảm cũng là giả. Đây chính là biến hóa của năng lực nhập mộng sau khi hấp thu ác mộng. Muốn phối hợp với việc sử dụng giấc mơ, thực sự tạo ra hiệu quả, tạo ra giấc mơ, trong thực tế, vẫn còn rất xa. Lợn sữa nướng dứa, 666. Năng lực này tôi rất hâm mộ. Tổ đầu, cũng không phải trở thành sự thật. Có cái gì phải hâm mộ? Bách quỷ dịch, tò mò vì sao đột nhiên có năng lực này. Vừa rồi còn thấy cảnh cáo màu đỏ bật lên trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Nói người dẫn chương trình vi phạm quy định. Cách chương.